nếu như ngươi cũng chết thì làm sao có thể được thừa nhận Bích Hải Huyền Thiên cơ chứ? May mà đi bước này, nếu không, sợ rằng vừa mới tiến vào cũng đã bị phát hiện ra. Khi đó sẽ gặp phiền toái lớn a. Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như không phải đi tới cửu thiên thế giới trước, lại nghĩ ra biện pháp này, mà cứ đi thẳng tới nơi này, như vậy cho dù có may mắn lẻn vào được vào trong đó, sợ rằng cũng sẽ bị tất cả trận pháp bên trong Bích Hải Huyền Thiên phân biệt ra, muốn bước đi cũng gian na. Tình huống như vậy đừng nói là đi tìm Hỗn Độn Hàn Tinh, có thể còn sống hay không cũng còn chưa biết được a. Ảo ảo, vừa mới luyện hóa lệnh bài, biết được tác dụng của thứ này, một tòa phủ đệ rất to lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Sâm La Viện, thông qua khảo hạch là có thể tiến vào trong đó. Bất quá, nếu như không muốn tiến vào trong đó thì không sao. Thế nhưng một khi tiến vào, các ngươi sẽ gặp phải áp lực lớn hơn trước đó. Một đạo thanh âm to lớn vang lên. Hoàn toàn luyện hóa ngọc bài, vật này sẽ không còn ý chí của người khác nữa. Đương nhiên cũng không thể tiếp tục nói chuyện được nữa. Đối mặt với áp lực lớn hơn sao? Sắc mặt mọi người lập tức trở nên ngưng trọng. Vốn bọn họ đang cho là hoàn toàn khảo hạch xong là xong, có thể buông lỏng một chút. Thế nhưng nghe lời nói của đối phương, dường như cũng không phải là như vậy a. Sâm La Viện có đầy đủ tài nguyên và pháp quyết tu luyện, cùng với các loại bí tịch. Các ngươi luyện hóa lệnh bài là có quyền hạn đạt được những thứ này miễn phí. Ở chỗ này, các ngươi có thể không quan tâm tới tất cả mà tu luyện 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ tiến vào khảo hạch lần thứ 2. Thực lực nhất định phải có tăng lên rất lớn, nếu không đạt tới, nhất định sẽ bị đào thải. Thanh âm kia tiếp tục vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2603, Yến Huy đại thống lĩnh, thượng, cung cấp đủ tài nguyên tu luyện và pháp quyết. Cái khác không dám nói, nếu nói tới tu luyện, ta tuyệt đối có tự tin. Trong 3 tháng nhất định sẽ có tăng trưởng trên phạm vi lớn. Nghe được yêu cầu này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu đổi lại là khảo hạch như phí du hà, biển lôi điện như trước đó, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy khủng hoảng. Thế nhưng sau khi nghe thấy là tu luyện, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đều là thiên tài trong các thế giới, đối với tu luyện đều có cảm ứng rất nhạy cảm. Chuyện khác không dám mạnh miệng nói, thế nhưng nói tới tu luyện, mỗi một người đều tràn ngập tự tin vô cùng. Trước khi tiến vào Sâm La Viện, chúng ta sẽ tiến hành dò xét thân thể của các ngươi, cẩn thận xác định thực lực của các ngươi bây giờ. Như vậy cũng tiện lấy làm tiêu chuẩn khảo hạch sau này. Thanh âm nói xong, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, giống như một cái lối đi nhỏ, đi thẳng về phía trước. Muốn đi vào Sâm La Viện, nhất định phải đi qua cái hành lang dài này, tiến hành dò xét. Sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, thực lực của hắn bây giờ đều là ngụy trang, nếu như cẩn thận dò xét mà nói, rất dễ dàng xuất hiện cạm bẫy. Yên tâm đi, loại dò xét cấp bậc này sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Một lát nữa ngươi đi theo phía sau ta. Ta sẽ tạo ra hai thân thể giả đối để cho đối phương dò xét. Dường như nhìn thấy vẻ băn khoăn của hắn, Tĩnh Tâm khẽ cười một tiếng, lại lặng lẽ truyền âm tới. Nhiếp Vân gật đầu. Đối với thực lực của Tĩnh Tâm hắn hết sức yên tâm. Ta đi trước. Hai người nói xong, Tĩnh Tâm bước ra một bước, đi vào trong màn sáng. Nhiếp Vân cũng theo sát phía sau, vừa mới tiến vào trong đó thì hắn đã lập tức cảm thấy có một đạo nhiệt lưu ôn nhuận tràn vào trong thân thể, dường như muốn dò xét mỗi một đầu kinh mạch, cơ bắp, huyết mạch trong thân thể vậy. Tĩnh Tâm đang di ở phía trước nhẹ nhàng vung tay lên, đạo nhiệt lưu này trong nháy mắt đã biến mất, dường như căn bản không tồn tại vậy. Lợi hại! Thấy Tĩnh Tâm tiện tay đã hóa giải được nhiệt lưu trong cơ thể mình, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu một cái. Thực lực của Tĩnh Tâm quả nhiên đã mạnh mẽ hơn hắn không ít. Hắn dùng hết toàn lực có lẽ cũng có thể hóa giải được đạo nhiệt lưu này. Thế nhưng tất sẽ khiến cho người ta phát hiện ra. Làm tới mức thần không biết quỷ không hay giống như nàng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chuyện này vô luận thế nào hắn cũng không thể làm được.